Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Chỉ thấy đường mạch tay phải cơ hồ bị máu tươi nhiễm hồng. Vừa rồi hai người đánh nhau thời điểm tốc độ đều phi thường mau. Máu từ lâu đọng lại, Phó Văn Đoạt không có thấy rõ. Hiện tại hắn mới phát hiện đường mạch tay phải thượng tất cả đều là khô cạn huyết. Ngón trỏ cơ hồ bị chặt đứt, tân sinh thịt thong thả mà sinh trưởng, phỏng chừng phải đợi mấy cái giờ mới có thể trường hảo. Qua lâu như vậy, liền đường mạch đều mau đã quên trên tay thương. Phó Văn Đoạt nhíu mày, trên mặt không quá nhiều biểu tình, từ trong túi móc ra ổ gà, lấy ra một lọ Nông Phu Sơn Tuyền, hắn đem đường mạch tay đặt ở ban công rào chắn thượng. Một bàn tay mở ra cái chai, chậm rãi đổ nước, một cái tay khác đem đường mạch tay phải thượng huyết ô rửa sạch sạch sẽ. Lạnh lẽo thủy tưới thượng miệng vết thương, đường mạch nhấp nhấp môi, không có hé răng, đường trên tay huyết sẹo bị hoàn toàn thanh sạch sẽ sau. Đứt gãy miệng vết thương bại lộ ra tới, càng là nhìn thấy ghê người. Phó Văn Đoạt thấp giọng nói, vừa rồi có gặp được thiên tuyển người. Đường mạch lập tức minh bạch hắn là hiểu lầm. Không phải thiên tuyển, là một cái trong suốt người, dừng một chút, hắn bổ sung nói, bảng xếp hạng thời gian thượng thứ 89 vị, dị năng còn rất cường đại, chỉ là hắn cho rằng ta là thịt heo, không đem ta đương hồi sự, cho nên nhất thời đại ý, nói, đường mạch vươn tay muốn đi lấy nước khoáng bình, ta chính mình tới thì tốt rồi, Phó Văn Đoạt đem cuối cùng một chút thủy ngã xuống đường mạch. Miệng vết thương thượng, đường mạch tay ngừng ở giữa không trung, sáng lạn dương quang hạ, thân hình cao lớn hắc y nam nhân cẩn thận mà rửa sạch miệng vết thương. Động tác cẩn thận, đường mạch nhìn Phó Văn Đoạt, chậm rãi hắn gợi lên khóe môi, bắt tay thu trở về. Phó Văn Đoạt nâng lên đôi mắt nhìn về phía hắn, hai người ánh mắt ở không trung giao hội, cho nhau lẳng lặng mà nhìn, ai cũng không có mở miệng. Sau một lúc lâu, một đạo thanh âm từ bên cạnh vang lên, đường mạch ca ca, Phó Văn Đoạt thân thể một đốn, đường mạch lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Phó Văn Đoạt phía sau, chỉ thấy ở bên cạnh phòng tiểu trên ban công, tóc ngắn nữ hài không biết đi khi nào ra tới, kinh ngạc mà nhìn bọn họ, chờ Phó Văn Đoạt quay đầu, Trần San San kinh ngạc mà nói, Phó Thiếu Tá, Phó Văn Đoạt so Trần San San càng kinh ngạc. Tiểu cô nương ít nhất đã sớm biết đường mạch cùng Phó Văn Đoạt là đồng đội. Hai người vẫn luôn là cùng nhau hành động. Phó Văn Đoạt cũng không biết nói Trần San San cư nhiên từ Thượng Hải ngàn dặm xa xôi mà lại đây. Mượn cơ hội này, đường mạch đem tay từ Phó Văn Đoạt trong tay rút về. Hai người đi vào thư phòng. Đường mạch mới vừa đi vào liền nhìn đến rơi trên mặt đất dị năng thư. Hắn nháy mắt thanh tỉnh. Bất động thanh sắc mà chạy tới đem thư cầm lên, ném hồi trong không khí. Từ đầu đến cuối Phó Văn Đoạt không chú ý tới hắn hành động. Đường mạch nhẹ nhàng thở ra, tiểu tiện thư vừa mới cái kia ghi chú nếu như bị nhìn đến. Hắn thật là nhảy vào hoàng hà tẩy không rõ. Qua 5 phút đồng hồ, Giác cũng từ bên ngoài trở về. 4 người ở biệt thự hội hợp, có chuyện đường mạch thập phần để ý. Hắn hỏi Phó Văn Đoạt, ngươi là đã thông quan hắc tháp 3 tầng. Nếu ngươi thông quan chính là khó khăn hình thức, hẳn là hoa hạ cái thứ nhất, thậm chí toàn cầu cái thứ nhất thông quan hắc tháp 3 tầng khó khăn hình thức cái thứ nhất thông. Quan khó khăn hình thức người chơi, hắn thông quan tin tức sẽ ở sở hữu đã thông quan nên tầng người chơi trong đầu tiến hành bí mật. Thông báo, đường mạch kỳ quái nói, ngoặc kép. Ta không nghe được hắc tháp thông báo. Đường mạch không cảm thấy chính mình sẽ rơi rớt như vậy quan trọng tin tức. Chẳng sợ ở cùng Lý Triều Thành đánh nhau khẩn trương thời khắc. Hắn cũng sẽ chú ý tới chuyện này. Nhưng hắc tháp không có nói qua. Phó Văn Đoạt nói, chúng ta không có thông quan khó khăn hình thức đường mạch. Cái gì? Phó Văn Đoạt giải thích nói. Lần này tiến vào phó bản sau. Ta cùng Phó Văn Thanh trực tiếp xuất hiện ở một cái rậm rạp nguyên thủy rừng rậm Mani chúng ta. Phía sau có một gian đầu gỗ phòng nhỏ. Đồng hành còn có hai cái người chơi. Một nam một nữ, bọn họ cùng Tiểu Thanh giống nhau, đều là hắc tháp một tầng người chơi. Nhiệm vụ lần này là thông quan hắc tháp nhị tầng. Phó Văn đoạt đâu vào đấy mà đem chính mình lần này liên tục 4 ngày công tháp trò chơi nói ra. Phó Văn đoạt thường xuyên ở Nguyên Thủy rừng rậm tiến hành bí mật nhiệm vụ. Có thể bị hắn miêu tả vì dị thường cao lớn cây cối. Có thể thấy được cái này rừng rậm thụ sắc thật thẳng tận trời cao. Cao lớn thẳng tắp, như vậy một cái khổng lồ rừng rậm, chỉ có một gian không người phòng nhỏ. Ở truyện cổ tích, loại này trong phòng nhỏ thông thường ở một cái nữ vu. Vô luận bên trong là cái gì, tùy tiện tiến vào phòng nhỏ đều không tốt, cho nên 4 người cũng không có lựa chọn tiến vào. Tiếp theo bọn họ đụng phải tự xưng vì thợ săn người dưới lòng đất. Gặp một tòa thật lớn pha lê sơn, Phó Văn Thanh xuyên qua thợ săn nói dối. Vì tự bảo vệ mình hắn công kích thợ săn, hai bên đánh lên tới. Thợ săn bị tiểu bằng hữu giết chết, 3 người nhiệm vụ lâm vào cục diện bế tắc, đã chết một cái đồng đội, bị bất đắc dĩ, Phó Văn Thanh dùng hoa nguyệt lượng xem thông quan phương pháp. Cuối cùng phát hiện thợ săn là bọn họ thông quan trò chơi mấu chốt. Phó Văn đoạt, nếu hắc tháp không có trực tiếp tuyên bố chúng ta trò chơi thất bại, liền nhất định có thông quan trò chơi phương pháp, Trần San San nói. Loại này phương pháp hẳn là xem như khó khăn hình thức đi, Phó Văn đoạt nhìn tiểu cô nương liếc mắt một cái, lắc đầu nói, ta vốn dĩ cũng tưởng như vậy, nhưng là ở cuối cùng chủ tuyến trong trò chơi, hắc tháp cho chúng ta hai lựa chọn, một cái là rõ ràng khó khăn hình thức, một cái khác không tính là bình thường hình thức, lại cũng không tính khó khăn hình thức. Bình thường dưới tình huống ta sẽ không khiêu chiến khó khăn hình thức, ai cũng không nghĩ làm chính mình lâm vào nguy hiểm, liền Phó Văn Đoạt cũng sẽ không ngốc đến cố ý lựa chọn khó khăn hình thức. Cho nên chúng ta lựa chọn một con đường khác, buổi chiều thuận lợi thông quan rồi hắc tháp 3 tầng, Đường Mạch suy tư nói. Thông quan một cái trò chơi phương pháp không nhất định chỉ có 2 loại, còn có khả năng là 3 loại sao? Thanh âm dừng lại, Đường Mạch ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt, cho nên, hắc tháp có cấp thêm vào khen thưởng sao? Phó Văn Đoạt khóe miệng nhếch lên, hỏi lại, vì cái gì có thêm vào khen thưởng? Đường Mạch nhìn hắn dáng vẻ này, liền đã hiểu người nam nhân này ở cố ý thừa nước đục thả câu. Bất quá chuyện quá khẩn cấp, hắn không có thời gian cùng đối phương trêu chọc, trực tiếp đẩy Phó Văn Đoạt một phen. Được rồi. Cái gì khen thưởng, Đường Mạch cư nhiên không tính toán nhiều liêu đi xuống. Phó Văn Đoạt lộ ra một tia tiếc nuối biểu tình, là có thêm vào khen thưởng, nhưng là hắn không móc ra bất luận cái gì đạo cụ. Đường Mạch dần dần nhận thấy được không đúng, cái này khen thưởng không phải đạo cụ. Trần San San tư duy nhanh nhẹn, là bỏ quyền trò chơi cơ hội, cùng loại với đồng vàng của quốc vương, vẫn là một ít hư vô mờ mịt đồ vật. Về sau không biết sẽ ở khi nào khởi đến tác dụng. Nàng liên tưởng đến phía trước Đường Mạch nói qua Mosaic chi hôn. Chỉ có giác như cũ vẻ mặt mộng bức, hắn gãi gãi đầu, không phải đạo cụ, kia có thể là cái gì? Là một cái tin tức, Đường Mạch nheo lại đôi mắt. Cái gì tin tức? Phó Văn Đoạt thần sắc cũng dần dần nghiêm túc lên, hắn từng câu từng chữ mà nói. Trên địa cầu sở hữu may mắn còn tồn tại người chơi. Hắc tháp kiến nghị, lập tức công lược hắc tháp 4 tầng, 10 phút sau. Phó Văn Đoạt đem phó tiểu đệ từ ngoài cửa lãnh tiến vào. Phó Văn Đoạt thân phận bại lộ, kia Phó Văn Thanh thân phận cũng tàng không được. Thiên tuyển muốn tra ra phó tiểu đệ ra địa chỉ phi thường đơn giản. Chỉ cần đi chính phủ tìm một chút phó tiểu đệ phụ thân cá nhân tư liệu. Là có thể biết hắn ở tại chỗ nào, cho nên lần này từ công tháp trong trò chơi ra tới. Phó Văn Thanh trước tìm cái địa phương giấu đi, từ Phó Văn Đoạt đơn độc tiến vào, nhìn xem có hay không thiên tuyển người mai phục, nếu là thực sự có người mai phục, Phó Văn Đoạt một người cũng thực hảo chạy thoát, như thế mới tạo thành Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt không nói hai lời. Trước đánh một trận cục diện. Tuổi dậy thì nữ hài tử lớn lên so nam hài tử mau rất nhiều. Phát dục cũng sớm mani đương phó tiểu đệ đứng ở Trần San San bên cạnh khi. Đường Mạch lúc này mới phát hiện, tiểu bằng hữu cư nhiên so Trần San San lùn thượng hơn phân nửa cái đầu. Vốn dĩ cho rằng San San đã đủ lùn, không nghĩ tới phó tiểu đệ cư nhiên còn muốn lùn. Đường Mạch ý vị thâm trường mà nhìn hai cái tiểu bằng hữu. Đột nhiên cảm thấy chính mình gánh nặng đường xa, chẳng sợ hiện tại địa cầu online, tiểu hài tử dinh dưỡng cũng đến đạt đến trường vóc dáng, hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc trước bị luyện dư tranh đá ngã lăn kia một trận tử thịt nướng. Đáng tiếc rốt cuộc tìm không thấy, năm người gặp mặt sau, bắt đầu cho nhau giới thiệu lên, đường giác nghe nói phó tiểu đệ cư nhiên là phó văn đoạt đệ đệ sau. Đối hắn đầu lấy quan tâm ánh mắt, người ở cùng phó thiếu tá thấy trước mặt, có phải hay không bởi vì tên vấn đề, thường xuyên bị người ta nói. Phó Văn Thanh, ngoa kép, tiểu bằng hữu chạy nhanh quay đầu nhìn về phía nhà mình đại ca. Chỉ thấy phó Văn Đoạt dựa vào ven tường cùng đường mạch nói chuyện. Tựa hồ không nghe được bên này động tĩnh, phó Văn Thanh nhẹ nhàng thở ra, lời lẽ chính đáng mà nói. Ta đại ca tốt như vậy, sao có thể có người nói ta, một bên nói, tiểu bằng hữu một bên ưỡn ngực, giống như thật sự vì chính mình có như vậy cái đại ca mà cảm thấy tự hào dường như. Loại này lời nói dối liền giác đều không tin, giác thần kinh thực thô, không nhận thấy được phó tiểu đệ mãnh liệt cầu sinh dục. Lôi kéo hắn một cái kính mà nói phó văn đoạt sự. Phó tiểu đệ bất kham này nhiễu. Chính là lại không dám nói, ngươi đừng liêu ta đại ca ta sợ hãi. Chỉ có thể bồi hắn vẫn luôn nói tiếp, bọn họ bên cạnh, Trần San San bỗng nhiên đứng lên, đi đến đường mạch cùng phó văn đoạt bên người. Đường mạch đang ở cùng phó văn đoạt nói chính mình vừa mới được đến về trong suốt người tin tức. Hai người dừng lại thanh âm, nhìn về phía Trần San San, diện mạo bình thường tiểu nữ hài ngẩng đầu lên, thanh âm bình tĩnh. Ta suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy hiện tại cái này thế cục tương đối thích hợp. Ân, từng cái đánh bại, Hoa Hạ, Quảng Châu, hoàng hôn dần dần chìm, một vòng tròn xoe mặt trời lặn thong thả mà bò đến đường chân trời bên cạnh. Cam màu đỏ chùm tia sáng chiếu rọi ở hẹp dài châu giang thượng. Sóng nước lóng lánh, giang hai bờ sông trên đường không có một bóng người, gió thổi qua trên mặt đất khô vàng lá rụng. Phát ra sàn xà thanh âm ni cao ngất Quảng Châu tháp hạ. Một cái màu đen bóng người từ trong không khí đi ra. Trước lộ ra chính là một đôi chân, tiếp theo là thân thể. Nàng phẳng phất vượt qua một đạo vô hình cái chắn, trống rỗng xuất hiện ở trên mặt đất. Nàng vẫn luôn vẫn duy trì đi đường tư thế không có biến hóa. Đột nhiên sau khi xuất hiện cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc. Cũng không giống như biết chính mình trống rỗng xuất hiện, đây là cái cao gầy tóc dài nữ nhân, thật dài tóc đen chắt thành đuôi ngựa, thúc ở sau đầu, nàng ăn mặc một đôi giày da, đôi tay cắm ở trong túi, bình tĩnh về phía trước đi tới, đi đến một nửa, nàng nhỏ giọng nói thầm một câu, lấy thêm cam nhiệt lạp, nói kéo ra khóa kéo, đem thượng thân màu đen áo da rộng mở. Liền ở nàng đi đến Quảng Châu tháp dưới chân, sắp đi đến chỗ bán vé khi, bỗng nhiên, một đạo màu bạc quang mang từ nàng phía bên phải phóng tới. Tóc dài nữ nhân lông mày một trọn, thân thể hướng bên phải tránh ra, nàng né tránh góc độ vừa vặn tốt, không có nhiều một phân, cũng không có thiếu một phân, màu bạc phi tiêu vừa lúc xoa nàng gương mặt mà qua. Không có cắt đứt một cây lông tơ, ngay sau đó. Ba đạo nhân ảnh từ Quảng Châu tháp nhảy lùi lại ra. Gầm lên một tiếng, nhằm phía này tóc dài nữ nhân, trong đó một người đôi tay ấn mà, nữ nhân dưới chân đại địa tức khắc vỡ vụn mở ra. Nàng cười một tiếng, một chân đặng mà, cả người thế nhưng nhảy lên mười mấy mét, ba người trong lòng cả kinh, phân ba phương hướng cùng nhau nhằm phía nữ nhân, song quyền khó địch bốn tay. Nàng chỉ cần bảo vệ cho một người, liền khẳng định chịu không nổi mặt khác hai người, ai ngờ ba người tới gần sau, nữ nhân tay phải vừa lật, một cây màu bạc roi đột nhiên xuất hiện ở tay nàng chung. Nàng thủ đoạn ném động, thân hình linh hoạt đến giống như bạc xà, mỗi một tiên đi xuống đều đánh vào này ba người trên người. như ung nhọt trong xương, như thế nào cũng trốn tránh không khai. Nàng bỗng nhiên ánh mắt lạnh lùng, lực đạo tăng lớn, đem trong đó hai người từ Quảng Châu tháp một roi ném tới rồi châu giang bờ biển. Cuối cùng một người hoảng sợ mà xoay người liền chạy, roi dài một phen cuốn lấy thân thể hắn, đem hắn kéo lại, nữ nhân một chân đá vào cái này thấp bé nam nhân ngực. Giày da đạp lên hắn xương sườn thượng, nam nhân không ngừng xin tha, đôi mắt thường thường mà phiết hướng nữ nhân trên cổ huyền phù kim sắc con số. Đó là một cái ba vị số, 864, này nam nhân trong lòng buồn bực cực kỳ, rõ ràng chỉ có 800 đa phần chung, cái này trong suốt người hẳn là đều không đủ trình độ bảng xếp hạng thời gian cuối cùng. Như thế nào như vậy cương? Bọn họ tổ chức 3 ngày trước chính là giết một cái xếp hạng đệ vị trong suốt người. Cũng chưa thấy được như vậy cường a. Bọn họ căn bản không hề phản kích chi lực. Nhưng mà giây tiếp theo, tóc dài nữ nhân hơi hơi nghiêng đầu, hoạt động một chút gân cốt, theo nàng quay đầu động tác, kia bị giấu ở cổ phía sau 3 cái con số cũng lộ ra tới. 26, 18, 64 trong nháy mắt. Nam nhân hai mắt mở to đến lớn nhất, hắn sợ hãi mà nhìn cái này đem chính mình đạp lên dưới chân tuổi trẻ nữ nhân. Một cái tên đã tới rồi bên miệng, chính là hắn run run rẩy rẩy, như thế nào đều nói không nên lời. Sau đó, hắn nhìn đến nữ nhân này bĩu môi, dùng roi chọc chọc cổ hắn, bất đắc dĩ mà cười nói, ta ngô muốn giết người. Ngươi tích hệ độ nhằm vào ta a, nam nhân đã sợ tới mức liền lời nói đều cũng không nói ra được. Mộ Hồi Tuyết nhíu nhíu mày, ân, không phải người địa phương, nghe không hiểu tiếng Quảng Đông. Nam nhân còn ở vào khiếp sợ trạng thái, không có trả lời, Mộ Hồi Tuyết đương hắn cam chịu, ngữ khí bất đắc dĩ. Được rồi, ta không muốn giết các ngươi người sống sót, cút đi, lần sau lại đến. Giết các ngươi, Mộ Hồi Tuyết nâng lên chân, kia nam nhân đầu tiên là sợ hãi mà không dám động. Chờ nhìn đến nàng xoay người rời đi, qua vài giây, hắn mới tè ra quần mà bò dậy, nhanh chân liền chạy, thái dương hoàn toàn đi vào đường chân trời. Hoa Hạ ba khu ba cái người chơi điên cuồng mà chạy hướng Châu Giang. Cao gầy tóc dài nữ nhân tắc đi bước một mà đi hướng Quảng Châu Tháp. Đương nàng đi đến khoảng cách Quảng Châu Tháp 50 mễ không đến giờ địa phương. Giống như xuất hiện khi giống nhau đột ngột, nàng lại chậm rãi biến mất ở trong không khí. Hoa Hạ, Bắc Kinh, sắc trời sát hắc, đường mạch đem bức màn kéo lên, rắc mở ra thấp ngói số đèn pin. 5 người ngồi ở bên cạnh bàn, Trần San San cúi đầu, thanh âm cũng thấp thấp, hiện tại thực rõ ràng. Trong suốt người cũng không biết hai cái thế giới dung hợp. Bọn họ tin tức cùng chúng ta là ngang nhau, có thể tạo thành loại này hiện tượng có một cái nguyên nhân căn bản. Chính là bọn họ sở sinh tồn, hoặc là nói, sở nghỉ ngơi thế giới, cùng chúng ta vị trí địa cầu là giống nhau như đúc đường mạch. Song song thế giới, Trần San San gật gật đầu, có thể là như vậy, nhưng là ta càng có khuynh hướng. Hắc tháp sáng tạo ra một cái tân địa cầu, tác giả có lời muốn nói. Hai câu tiếng Quảng Đông, lấy thêm cam nhiệt lạp, hiện tại thiên như vậy nhiệt a, ta ngô muốn giết người, ngươi tích hệ độ nhằm vào ta a, ta không muốn giết người, các ngươi đây là nhằm vào ta a. Hết chương.